Chương 388, gặp lại Ngâm Du thi nhân. Như vậy nghiêm khắc điều lệ, biểu hiện ra nói là nhị đẳng công dân khế ước, trên thực tế cũng liền so với nô lệ hơi tốt một chút. Thế giới tần đạo bên trên, nhất thời đưa tới vô số kháng nghị âm thanh. Chúng ta nhất định không thể ký kết cái này nhị đẳng công dân khế ước, đây là trái với nhân quyền, đây là nhục nước mất chủ quyền, không thể đoạt giã quái, không thể đoạt nhiệm vụ, không thể nhục mạ đánh giết một chút công dân, liền bước đi cũng phải nhường một chút công dân CMN. Cứ gọi Thải Vân Vương thành nô lệ khế ước được rồi, ta đuổi quốc hào cho đòi toàn cầu người chơi, cường liệt chống lại Thải Vân thành mới ban bố nhị đẳng công dân chế độ, chúng ta châu Âu 20 quốc, yêu cầu Thải Vân thành lập tức hủy bỏ hạng này chế độ, bằng không đem ở Liên Hợp Quốc trong hội nghị khởi xướng cưỡng chế chế ước thố thi AV quốc 1 Ấn Độ quốc 1 Đại Dương quốc 1 thế giới tần đạo bên trên, mấy chục cái phản đối Thải Vân thành mới chế độ quốc gia, một mảnh vui mừng. Lại duy chỉ có thể ủng quốc cái này siêu cường quốc. GM quốc đâu, chúng ta hết thể liên bang đều phát ra tiếng chống lại, làm sao ổn quốc còn chưa có đi ra bày tỏ một chút? Đúng vậy, lão đại, chúng ta hết thể liên bang đều tham gia, còn kém ngài cho chúng ta làm tổng kết mang một cái đầu một lúc lâu. M quốc tuyên bố thanh minh. Nơi này làm quốc, bên ta trịnh trọng thanh minh, đối với trên lầu tất cả quốc gia hành vi hòa luận thuật, chúng tam quốc không tham dự, không ủng hộ, không phản đối, miễn bàn luận, tất cả lập trường của lẩm quốc không quan hệ. Tạo thành tất cả hậu quả cũng lẩm quốc không quan hệ. Cảm ơn, tiếng này rõ ràng vừa ra, thế giới tần đạo lập tức lâm vào an tĩnh quỷ dị. Hết thể quốc gia đều là một bộ ăn cứt thần tình. Thấy quỷ luôn luôn khắp nơi nhằm vờ ả OZ quốc cùng chiến thần công hồn quốc, thế mà lại phát biểu như vậy thứ nhất thanh minh, đây là toàn cầu siêu cường quốc, thế giới cảnh sát, người gây sự quốc sao? Các tiểu đệ vì chống lại chính sách tàn bạo, đều xông ra đứng ở một đường, làm lão đại, ngươi vào lúc này lùi bước, muốn phủi sạch quan hệ Z quốc, người trời cười to. Chỉ có Diệp Thần, Diệp Thanh Sương, cùng với số ít quốc chính phủ nhân viên cao tầng mới biết được, M quốc tại sao lại phát biểu quy tắc này thanh minh nguyên nhân. Đang ở liên lạc toàn quốc mỗi bên công hội Diệp Thanh Sương, chứng kỳ hiền nước thanh minh, nhớ tới Diệp Thần một người đánh lên Nhà Trắng hành động vĩ đại, không khỏi lẩm bẩm nói, lấy lực một người, làm cho siêu cường quốc túi đầu, đối mặt nhị đẳng công dân chế độ như vậy bất bình đẳng điều ước, cũng chỉ dám phát miễn trách thanh minh tiểu đệ. A tiểu đệ, ngươi như vậy ưu tú, để cho ngươi lão tỷ về sau còn thấy thế nào được với khắc nam tử, tuy là một ít quốc gia đang tạo thế, muốn chống lại Thải Vân Vương thành ban bố mới chế độ. Nhưng làm tầng dưới chốt bình dân người chơi, cũng không để ý nhiều như vậy, từng cái chen chúc hướng Thải Vân Vương thành, chen chúc hướng Giang Nam phục vụ khu. Dồn dập xin nhị đẳng công dân thẻ xanh. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, xin nhân số đã đột phá 100 vạn. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, mấy cái chữ này, rất nhanh đã đột phá 1000 vạn. Mấy ngàn vạn có người trách cứ những thứ này người chơi không hiểu được cái quốc. Có người mắng những thứ này người chơi đồ đê tiện, nhục nước mất chủ quyền. Ta đi hắn sao nhục nước mất chủ quyền, các ngươi thương nhân vì gấp 3 lợi nhuận là có thể giẫm đạp pháp luật. Lão tử đây là 30 lần tiền lời, thiên vương lão tử tới cũng không chim nói rất đúng. Nhị đẳng công dân làm sao vậy, chính là làm Thải Vân Vương thành một con chó. Cũng so với đợi ạ quốc cường những cái này mắng người, ngươi có bản lãnh cũng toàn bộ 3 kinh nghiệm ít 10 cùng tiền lời tới, làm không được. Cũng đừng ở nơi này mất mặt xấu hổ, lão bách tính dùng chân đầu phiếu, so với bất luận cái gì đường hoàng tiếng phản đối đều hữu hiệu, thế giới tần đạo bên trên những cái này phản đối kháng nghị quốc gia, lập tức im hơi lặng tiếng. Rất nhanh, Thải Vân Vương thành tuyên bố hạng thứ nhất lao dịch nhiệm vụ. Lấy Thải Vân Vương thành làm trung tâm, kiến thiết 4 tòa vệ tinh thành, hết thể nhị đẳng công dân phải nghe theo Thải Vân thành công trình doanh tất cả chỉ huy Giang Nam phục vụ khu mới kiến thiết hoạt động, oanh oanh liệt liệt triển khai. Ở Thải Vân Vương thành chu vi kiến tạo vệ tinh thành, thứ nhất là đem các loại mới tới nhị đẳng công dân phân lưu, thứ hai thì là ở thời kỳ chiến tranh, bảo vệ xung quanh Thải Vân Vương thành, vì Thải Vân Vương thành thắng được giảm sóc thời gian. Đồng thời, Diệp Thần ở Thải Vân trong vương thành, ở đông nam tây bắc bên trong, 5 cái địa phương, mỗi bên đặt một tòa trấn hồn tháp. Như vậy tiến nhập địa hạ thế giới soát ma vật người chơi, cũng không cần tất cả đều chen ở Thải Vân sân rộng một chỗ. Thải Vân trong vương thành còn lại doanh nghiệp tính kiến trúc cũng nhận được đại phúc độ xây dựng thêm. Ngoại trừ công trình doanh, sinh sản xưởng, những kiến trúc khác vật, cơ bản đều ở đây lục tầng ở trên. Thậm chí sòng bạc cùng tiểu lâu, đều đạt tới thập nhị tờ NG cao độ. Bởi vì bây giờ Thải Vân Vương thành diện tích đã đạt đến hơn vạn km vuông, từ cửa Nam đến Bắc Môn, có chừng trên 100 cây số khoảng cách. 11 vì vậy Diệp Thần ở cách 4 tòa cửa thành không xa vị trí, mỗi bên đặt một tòa bên trong thành truy hệ N tống trận, thuận tiện người chơi bất đi chạy trốn thời gian. Đương nhiên, những thứ này bên trong thành trùy hệ N tống trận, đều là thu lệ phí. Làm xong những thứ này, Diệp Thần đi thành Nam Phượng Hoàng Phủ, cũng chính là hoàng tộc nhà mới. Phượng Hoàng Phủ kiến thiết cực kỳ đơn giản. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt đám người cũng chưa tiêu hao Thải Vân thành bao nhiêu tài nguyên, chỉ là lấy hỏa thụ ngô đồng làm trung tâm, bốn phía chung quanh một vòng tường cao phía sau, liền trực tiếp đem hoàng tộc bảo khố trực tiếp từ trong không gian giới chỉ đem ra. Một ít bảo vật quý trọng, trang bị gì gì đó, giao cho Lục Khinh Tuyết cùng Vân Phi Yên. Lúc này Phượng Hoàng bên trong phủ, lưu lại, là đình đài lầu cát, giả sơn phi thạch, hoa hồng cỏ xanh. Hoàng tộc các cô gái, đi xuyên qua quen thuộc gia viên bên trong, vui sướng chơi đùa. Chứng kiến Diệp Thần đến, lập tức theo lấy tộc trưởng Phượng Hoàng Thanh Nguyệt, doanh doanh con xuống. Gặp qua chủ công Diệp Thần phất tay một cái, làm cho các nàng đứng dậy, hỏi, ở chỗ này ở tập quán sao? Các cô gái rồn rập gật đầu, nhìn phía Diệp Thần ánh mắt chớp chớp, tiếu mang trên mặt một ngượng ngùng. Phượng Hoàng Thanh Nguyệt cười nói, Phượng Hoàng bên trong phủ không mất ưu tĩnh, Phượng Hoàng bên ngoài phủ không mất phồn hoa, lại có hỏa thụ ngô đồng ở dựa, lại không có so với nơi này tốt hơn sống ở đất. Diệp Thần gật đầu, đang muốn hỏi nàng một chút nhóm còn có gì cần, đột nhiên, một hồi du dương tiếng trung gió, lướt qua tường cao, từ xa xa truyền đến. Diệp Thần hai lỗ tai khẽ động. Đúng là cảm thấy tiếng trung gió này có chút quen thuộc. Đốc đốc đốc Phượng Hoàng phủ đại môn bị gõ. Một gã hoàng tộc nữ hài bính bính khiêu khiêu đi qua mở rộng cửa. Chỉ thấy một gã thân hình lôi thôi chân thọt lão nhân, một tay ôm ấp phong cầm, một tay cầm trượng tiết, lung la lung lay tự mình đi đến. Trượng tiết bên trên, hai cái chuông gió thỉnh thoảng va chạm, phát sinh thanh thúy thanh âm du dương. Di lão gia gia, ngài là đói bụng muốn ăn cái gì sao? Cầm nhi cái này cho ngài đoan ăn. Tới hoàng tộc nữ hài tâm tư đơn thuần, xem lão nhân thân hình nghèo túng, lập tức nổi lên đồng tình tâm. Diệp Thần xa xa chứng kiến cái này lôi thôi chân thọt lão nhân, cũng là ánh mắt đột nhiên co rụt lại, chấn động trong lòng. Đây là Ngâm Du Thi Nhân tờ S, đệ 24 càng cầu phiếu người xem.